Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, Đồng Dao muốn tới. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng ánh lửa ngất trời. Khói dày đặc cuồn cuộn. Sóng nhiệt cuốn cửu thiên. Vặn vẹo một phương thời không. Nóng bỏng đợt khí đập vào mặt. Ánh lửa chiếu sáng mọi người mặt. Lửa đỏ đỏ rực. Hết thảy đều kết thúc. Trương Dịch Phong trong miệng thấp giọng nỉ non. Như chút được gánh nặng. Nhưng mà ngay tại lúc này. Trương Dịch Phong đột nhiên phát hiện bốn phía nhiệt độ. Ở kịch liệt hạ xuống. Trong ngực của hắn. Thật giống như ôm không phải là người. Mà là một khối hàn băng ngàn năm. Khí lạnh thấu xương. Bạch Linh hai con ngươi. Tuyệt vọng mà không giúp. Một cổ kỳ dị hơi thở. Ở nàng trên mình quanh quần. Đã lùi về trong cơ thể trọng lực trận cùng với ảnh phân thân. Cuối cùng đang chậm chạp ngưng tụ. Sắp phá thể ra. Trời ạ. Đây là cái gì? Mau lui lại. Ngọn lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Giống như ôn dịch ghê gớm. Ở viên lâm trong lan truyền. Tạo thành chặn một cái tường lửa. Đem viên lâm cùng ngoại giới cách biệt. Mắt xem hừng hực lửa lớn thì phải đem phủ đầy biến dị thể cùng ký sinh trùng công viên lục hợp đốt. Một trong cự, dị biến nảy xanh, từng cái lớn cây mây và dây leo, giống như xích sắt ngang trời. Đột nhiên từ viên lâm chỗ sâu tới, dây xích hàn giang, từng cơn bạch khí, từ cây mây và dây leo trong phun ra, giống như là mở ra nước đá khô. Dry ice, bình chữa lửa, đậm đà khí lạnh. Ùn ùn kéo đến xuống. Ngay tức thì át chế ở thế lửa. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong trợn to mắt. Trong lòng có 100.000 đầu lạc đà alpaca chạy như điên mà qua. Cái này CMN cũng được. Những cây mây này chẳng lẽ thành tinh chứ? Trương Dịch Phong trong lòng kinh nghi không chừng. Bách Linh cả người nổi lên khí thế. Cũng khi nhìn đến lửa lớn tắt ngay tức thì. Biến mất không gặp. Nàng ánh mắt trống rỗng trong, toát ra tí ti may mắn. Công viên lục hợp bên trong có nàng nhất vật chân quý. Bây giờ lửa lớn bị quỷ dị cây mây và dây leo dập tắt. Hết thảy cũng vẫn còn kịp. Dịch Phong, công viên lục hợp chỗ này thật là tà môn. Những cây mây và dây leo kia, thật giống như có sinh mạng vậy. Vậy mà sẽ tự động tắt lửa. Lưu Cường mắt lộ ra kỳ sắc, đi tới Trương Dịch Phong bên người. Chầm chầm nói, Trương Dịch Phong buông ra Bạch Linh, sắc mặt hắn cũng đặc biệt ngưng trọng, xem ra ta lo lắng không phải dư thừa. Công viên lục hợp phỏng đoán sẽ là căn cứ thành phố Nam Lý tai họa ngầm lớn nhất một trong. Phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem nó diệt trừ, nếu không căn cứ thành phố sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhưng mà công viên lục hợp bên trong, biến dị thể đông đảo, còn có sương mù che giấu. Không có biện pháp đại quy mô sử dụng vũ khí laser. Người chúng ta vào đi chịu chết. Lưu Cường nói. Người sống chẳng lẽ còn có thể bị đi tiểu chết ngộp. Trương Dịch Phong khinh thường cười nhạt. Đưa tay ra cánh tay. Ra lệnh. Mina. Cho ta tiếp thông đồng giao ơ ba. Bây giờ công viên lục hợp. Giống như một con nhím. Cả người đều là đâm. Làm cho không người nào chỗ hạ miệng. Căn cứ thành phố Nam Lý căn cơ mỏng, không có quân công xí nghiệp, không tạo ra hạng nặng hỏa khí. Nếu không, trực tiếp điều mấy chục chiếc xe tăng, mấy chục cửa đường kính lớn pháo binh, oanh con mẹ nó, hỏa lực nặng dưới sự đả kích. Người tiến hóa cấp 5 cũng không gánh nổi. Ở Vân Thành lúc này Trương Dịch Phong liền đích thân thể hội qua. Căn cứ thành phố Nam Lý không có vũ khí hạng nặng. Muốn tránh thương vong. Duy nhất biện pháp, chính là tìm đồng giao hỗ trợ. Bom nguyên tử không mua được. Hắn sao? Xe tăng pháo binh những thứ này đào thải đồ chơi còn có thể không mua được. Ước chừng 30-40 giây sau. Trên cổ tay ơ ba ở hư không chiếu ra một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu. Người mặc áo choàng trắng bác sĩ. Tóc dài xõa vai. Mang mắt kính gọng đen. Thần sắc nghiêm túc đồng giao. Liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lưu Cường không phải lần thứ nhất thấy đồng giao. Diễn cảm không có bất kỳ biến hóa. Nhưng hắn ở đồng giao xuất hiện ngay tức thì. Hơi khom người. không phải bởi vì gây sợ hãi, sợ Đồng Dao, mà là tôn kính nàng. Loài người có thể còn sót lại đến bây giờ, Đồng Dao dành công to lớn. Nếu như không có nàng dẫn Viện Khoa học Thần kinh nghiên cứu các loại vũ khí tân tiến trang bị, không có tiến hóa dịch, không có dịch dinh dưỡng, không có phát hiện ở vũ khí laser, loài người có thể hay không nấu đi xuống vẫn là khó nói. Nàng, chấm ngoặc kép, đã an tĩnh lại, khôi phục lạnh như băng bề ngoài Bạch Linh. Nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu lên Đồng Dao, con mắt lóe lên, từ Đồng Dao trên mình, mạnh như Bạch Linh cũng cảm nhận được từng cơn kiềm chế. Cho dù Đồng Dao xuất hiện chỉ là một hình chiếu, lẫn nhau bây giờ cách nhau hơn 1000 cây số, loại cảm giác này cũng chân thực tồn tại. Đồng Dao quét Lưu Cường cùng Bạch Linh một cái, không chút rông dài, nhàn nhạt hỏi, tìm ta chuyện gì? Ta cần vũ khí hỏa lực mạnh. Trương Dịch Phong nói ngay vào điểm chính, giống nhau ở Vân Thành thời điểm, muốn làm gì? Căn cứ thành phố Nam Lý vùng lân cận xuất hiện một cái địa phương kỳ quái. Ta cảm thấy cùng Vân Thành vườn thú rất tương tự, bên trong có thể có rất kinh khủng đồ. Ta phải dùng vũ khí hạng nặng đem nó phá hủy. Trương Dịch Phong không có giấu giếm, dựa vào sự thực cho nhau biết, địa phương kỳ quái. Đồng Dao mắt kiếng phía sau trong mắt hiện lên như có điều suy nghĩ thần sắc. Cụ thể nói một chút đi. Nếu như ta cho rằng có thể được mà nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi cùng căn cứ thành phố thần kinh cao tầng làm mối. Vũ khí hỏa lực hạng nặng, Viện Khoa học Thần kinh không có. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy Đồng Dao có chút kỳ quái. Dựa theo trước kia tính nàng, Trương Dịch Phong muốn mua gì đồ, nàng liền trực tiếp đáp ứng. Có thể bán chỉ bán, không thể bán cự tuyệt. Cho tới bây giờ không giống bây giờ đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Viện Khoa học Thần kinh bên trong bệnh thần kinh, không thể dùng tầm thường ánh mắt để đối đãi. Trương Dịch Phong trong lòng âm thầm oán thầm, trên mặt nhưng là nghiêm trang, đem công viên lục hợp sự việc nguyên nguyên bản bản nói ra. Có thể hay không tiêu diệt công viên lục hợp, liền xem Đồng Dao thái độ. Tình huống chính là như vậy. Nói xong, Trương Dịch Phong trơ mắt nhìn Đồng Dao. Đồng Dao nghe xong Trương Dịch Phong kể, hơi yên lặng, ta muốn ta đã biết là chuyện gì xảy ra. Như quả không ngoài ta dự liệu mà nói, công viên lục hợp bên trong hẳn tồn tại diễn sanh trùng mẹ. Diễn sanh trùng mẹ, Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Bạch Linh đồng loạt sững sốt một chút. Diễn sanh trùng mẹ lai lịch rất thần bí, một hồi lâu không nói được. Loại sinh mạng này thể đối với ta hữu dụng, ta sẽ đích thân tới một chuyến căn cứ thành phố Nam Lý. Nói xong, Đồng Dao trực tiếp cắt đứt nói chuyện điện thoại. Đồng Dao tự mình tới căn cứ thành phố Nam Lý. Trương Dịch Phong trên mặt không có bất kỳ vui mừng. Hắn xoay người nhìn lại sương mù bao phủ ở giữa công viên lục hợp, như có điều suy nghĩ. Có thể để cho Đồng Dao cảm thấy hứng thú đồ, đoán chừng là bảo bối đi. Diễn sanh trùng mẹ, kết quả là cái gì chứ? Không nghĩ tới nho nhỏ căn cứ thành phố Nam Lý cũng thần bí như vậy. Dịch Phong, tiếp theo làm thế nào? Lưu Cường hỏi, mới vừa rồi Đồng Dao mà nói, hắn cũng nghe được, giữ binh không nhúc nhích, cùng Đồng Dao tới hãy nói. Ra lệnh Vương Đại Trụ, tiếp tục mở rộng dọn dẹp phạm vi, chúng ta hôm nay là không trở về được. Nhất định phải ở trấn lục hợp nghỉ ngơi một trận, để cho hắn tìm một nơi an toàn qua đêm. Được, ta vậy thì đi. Nhìn Lưu Cường hình bóng đang trầm tư, Trương Dịch Phong đột nhiên cảm nhận được hai món trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào trên người mình. Hơi nghiêng đầu, liền đối với một đôi u lãnh trong mắt. Bạch Linh nhìn Trương Dịch Phong, ánh mắt có oán hận, có phức tạp, còn có một tia không nói được không nói rõ ý. Có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú? Trương Dịch Phong cười hỏi. Bạch Linh lạnh lùng nhìn hắn, không nói hai lời, xoay người rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.